Bản tôn không vui. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô vi, cái quỷ gì? Bùi Nặc hơi hơi nhíu nhíu mày. Không đợi hắn phản ứng xong, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một bóng người. Sau đó đế tôn đã bị người ôm chặt. Gắt gao, nam tiên vương chính là có tiên vương thực lực. Cho dù hiện giờ Bùi Nặc thực lực đại trướng, kia cũng không phải nhân gia đối thủ a, vì thế đã bị ôm một cái vững chắc. Bùi Nặc mắt đen lạnh lùng, trên người tiên lực chợt lóe, theo bản năng liền muốn văng ra hắn, nhưng là thực bất hạnh, hoàn toàn vô dụng, hắn không văng ra, thực lực loại đồ vật này chính là như thế. Đế Tôn sắc mặt hơi thanh, nhưng không đợi hắn phát tác, đối phương liền chủ động buông hắn ra, nghi hoặc nói: "Ngươi không phải vô vi?" Trước mắt người, tuy rằng bộ dạng cực giống, khí chất cũng có vài phần tương tự, nhưng nam nữ chi biệt, một ôm dưới, vẫn là có thể dễ dàng cảm thấy ra phân biệt. Luận ngoại hình, nam tiên vương đã xem như thập phần xuất sắc, một thân ám màu xanh lá vằn nước tiên báo, trên eo hệ miêu tả màu đen long văn đai lưng, ngọc quan cao thúc, đen như mực sắc tóc dài theo gió vũ khởi. Quần áo phiêu phiêu, ngũ quan nếu ngọc thạch tuấn lãng, nhưng là, sinh đến lại đẹp cũng không phải hắn vô lễ lý do. Đế Tôn cau mày, vươn tay ở hắn quần áo phía trên búng búng, ghét bỏ chi ý, không cần nói cũng biết, lại còn có nói chuyện. Các hạ, đây là muốn làm cái gì? Nam Tiên Vương cái này là từ nhìn thấy người trong lòng vui sướng bên trong thoát ly ra tới. Bắt đầu khôi phục bình tĩnh cùng lý trí, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Bùi Nặc một vòng, lại nghĩ tới phía trước Hách Thành chủ nói, trong đầu hiện lên một cái suy đoán: người không phải vô vi, người là cái kia Bùi công tử. Bùi Nặc không nói lời nào. Kết quả nam tiên vương kế tiếp một phen phỏng đoán thiếu chút nữa không đem hắn cấp tức chết. Hắn bên môi treo một tia cười lạnh: ta nói đi, êm đẹp lạc nặc như thế nào sẽ không hề tiếp tục dây dưa vô vi. Ngược lại tìm một cái tiểu nam sủng, còn sủng ái đến không biên. Thì ra là thế, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Liền tính là vô vi đối hắn không hề cảm giác, cũng không cần thiết đi tìm một cái thay thế phẩm a. Vẫn là cái nam nhân. Vô vi biết hắn có nam sủng lúc sau, chính là uể oải đã lâu. Kia đoạn thời gian bọn họ hôn lễ sắp tới, hắn xem ở trong mắt, ghen ghét ở trong lòng, nhưng cũng không hề biện pháp. Hắn tổng không thể đi tìm lạc nặc tính sổ, nói như vậy không chừng bị vô vi biết được lúc sau, ngược lại sẽ sinh hắn khí, nhưng này cũng vô dụng. Kết quả là, vô vi vẫn là vứt bỏ hắn, chí hắn với không màng. Tưởng tượng đến đại hôn ngày đó tình cảnh, nam tiên vương chỉ cảm thấy tâm đều ở lấy máu. Bùi Nặc cũng mặc kệ nam tiên vương rốt cuộc tao ngộ loại nào xấu hổ cùng nhục nhã. Hắn vừa nghe đến thay thế phẩm, dây dưa à mấy chữ này mắt liền lòng tràn đầy không thoải mái. Tuy rằng hắn còn không đến mức cảm thấy Lạc Tinh Lỗi sẽ di tình biệt luyến, thật sự đem hắn trở thành thay thế phẩm, nhưng là loại này nghe được hắn cùng người khác thật không minh bạch cảm giác, vẫn là thập phần ác liệt. Đế Tôn bên này chính không thoải mái, bên kia nam tiên vương đã hướng hắn gào lên: mặc kệ thế nào, làm lạc nặc ra tới, vô vi nhất định là hắn giấu đi, làm hắn giao ra vô vi, tuyệt không khả năng. Bùi Nặc lạnh lùng nói. Nam tiên vương có chút không thể tưởng tượng nhìn hắn: lạc nặc đem vô vi từ ta bên người cướp đi, chẳng lẽ ngươi liền một chút đều không thèm để ý trợ giúp ta? Ngươi còn có thể đủ tiếp tục chiếm hữu lạc nặc? Này đều cái gì lung tung rối loạn? Đế Tôn rút ra phá quân kiếm: đệ nhất, mặc kệ là vô vi vẫn là không đến, lạc nặc đều không có tàng khởi nàng, cũng không nhìn xem nàng là cái gì ngoạn ý nhi. Người đường bảo bối đồ vật người khác nhưng chưa chắc. Hắn đối vô vi mở miệng châm chọc. Nam tiên vương đang muốn nói hắn đây là ở ghen ghét, lại nghe được Đế Tôn nhàn nhạt bắt đầu nói: đệ nhị, đệ nhị, lạc nặc hiện tại là ta bảo bối nhi, người không liên quan muốn thấy hắn, thỉnh hỏi trước quá bản tôn trên tay chi kiếm, sau đó liền đột nhiên không kịp phòng ngừa chiều Nam Tiên Vương xuất kiếm. Nhất kiếm, cắt qua trời cao, duệ phá ngàn quân, tại đây nhất kiếm bên trong, Nam Tiên Vương phảng phất cảm giác được vô hạn mênh mông cùng băng hàn. Tuy rằng lúc này Đông Tiên Cung, xuân về hoa nở vô hạn ấm áp, nhưng là cùng với này nhất kiếm khởi, còn lại là nhấc lên thấu xương gió lạnh. Đây là khó có thể ngăn cản nhất kiếm. Nhất kiếm ra, Nam Tiên Vương tinh thần hoảng hốt một chút. Hắn cư nhiên, không có ngăn trở này nhất kiếm. Mặc cho này nhất kiếm, đâm thủng bờ vai của hắn, chảy ra huyết tới, bằng vào hắn Tiên Vương cấp bậc thực lực. Hắn đã lâu không có chịu quá bị thương. Huống chi, cư nhiên vẫn là thương ở một cái liền tiên quân tu vi đều không có tiểu tử trong tay. Nam Tiên Vương kia một khắc đáy lòng kinh hãi là nhiều hơn trên người đau đớn. Nhất kiếm đắc thủ, Bùi Nặc liền lông mi đều không có run rẩy một chút. Cầm kiếm tay vẫn như cũ kiện ổn hữu lực. Tiếp tục nhất kiếm chiều hắn đâm tới. Nam Tiên Vương loại này thời điểm rốt cuộc hoàn hồn. Chê cười, nếu là hắn còn không trở về quá thần, đều phải bị người giết chết. Bùi Nặc tự thân tu vi rốt cuộc vẫn là hắn lớn nhất đoạn bàn. Hắn dùng hết toàn lực nhất kiếm, cũng không có mang cho Nam Tiên Vương bị thương nặng, ngược lại là bị phục hồi tinh thần lại một lần nữa nắm giữ trụ tiết tấu Nam Tiên Vương phản kích. Kết quả cuối cùng, cũng chính là Nam Tiên Vương kiếm, đặt tại Bùi Nặc trên cổ. Bất quá, hắn cũng không xem như quá nhẹ nhàng, trừ bỏ lúc trước bị Bùi Nặc thứ kia nhất kiếm ở ngoài. Trên người hắn lại nhiều vài đạo khẩu tử. Tuy rằng đều là da thịt thương, nhưng đối lập hắn cùng Bùi Nặc giấy mặt thực lực, loại này thương liền nhận được thực lệnh người chấn kinh rồi. Khi nào Tiên Vương đối một cái bình thường tiên nhân, đều không đạt được vẫy vẫy tay liền toàn lực nghiền áp hiệu quả. Nam Tiên Vương chế phục trụ Bùi Nặc, một tiếng cười lạnh, nhưng thật ra có chút bản lĩnh a, khó trách dám như thế cuồng ngôn. Nam Tiên Vương sống lâu như vậy, trừ bỏ những cái đó có thể cùng hắn cùng ngồi cùng ăn lão đối thủ ở ngoài, cũng chỉ có hắn đầu quả tim vô vi dám như vậy đối hắn. Tiểu tử này chán sống. Cảm nhận được Nam Tiên Vương trên người sát ý, Bùi Nặc hơi trầm xuống mặt, sau đó nhanh chóng đối Nam Tiên Vương lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Tiên Vương đại nhân, kỳ thật ta vừa rồi đều là lừa gạt ngươi. Nhà các ngươi vô vi cô nương thật sự ở chỗ này. Mau thả ta mang ngươi đi gặp hắn. Lâu, đế tôn này cử, hoàn toàn tiêu hóa trở mặt so phiên thư còn nhanh này từ. Tuy rằng thập phần khó chịu Nam Tiên Vương, nhưng là đế tôn cũng thừa nhận hắn trước mắt thực lực còn xa xa so ra kém Nam Tiên Vương. Vừa rồi đối hắn động thủ, cũng không phải bị hắn tức điên không hề lý trí cách làm. Nếu là Nam Tiên Vương lại lực chú ý tập trung một chút nói, hắn liền sẽ phát hiện trong sân có người không thấy. Hách thành chủ, vừa mới Bùi Nặc vừa xuất hiện, liền âm thầm cho hắn đưa mắt ra hiệu, làm hắn đi viện binh. Chẳng sợ Nam Tiên Vương là Tiên Vương tôn sư, nhưng là song quyền khó đệ tứ tay, hảo hán không chịu nổi người nhiều. Chờ hắn tiên giới đại quân tiến đến, một giây nghiền áp này đầu óc hư rồi Nam Tiên Vương căn bản là không gọi sự. Trước đó, vẫn là có thể kéo tức kéo. Lực chú ý tất cả đều ở Bùi Nặc trên người Nam Tiên Vương căn bản là liêu không đến còn có bực này hắn. Hắn chỉ là nhìn đối hắn thái độ đại sửa Bùi Nặc. Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng hiện ra một tia khinh thường tới. Tham sống sợ chết hạng người. Hắn vô vi liền tuyệt không sẽ như thế. Chẳng sợ chính mình phẫn nộ đến rất nhiều lần đều muốn giết nàng, nhưng là nàng cũng chỉ sẽ yên lặng rơi lệ, lại quật cường không hướng chính mình cúi đầu. Tuy rằng trong lòng khinh thường, nhưng là Nam Tiên Vương lại hoàn toàn không có dựa theo Bùi Nặc theo như lời tới. Hiện tại ngươi thừa nhận, ta có thể tin bất quá ngươi loại người này. Hắn một phen vươn tay, bóp chặt Bùi Nặc cằm. Ngươi thực thích Lạc Nặc đi. Nhưng là hắn căn bản là một chút đều không thích ngươi đâu. Ngươi nói, nếu ta đem ngươi bắt đi, làm Lạc Nặc lấy vô vi tới đổi, hắn sẽ như thế nào làm? Ngươi có muốn biết hay không? Người ở hắn cảm nhận chung địa vị. Người có muốn biết hay không? Ở trong lòng hắn ngươi cùng vô vi. Cái nào càng quan trọng? Tuy rằng cầm bị bóp là một loại gần như nhục nhã hành động, nhưng là bùi nặc nhưng một chút đều không kịp sinh khí. Trên thực tế, hắn chính một bộ kinh ngạc mặt. A, này đều cái gì ngoạn ý nhi? Cái này nam tiên vương, đầu hư rồi sao? Hắn không phải đối hắn người trong lòng tình thâm một mảnh sao? Loại này thời điểm còn làm cái gì bắt đi ngươi tới đổi? Nếu là lạc tinh lỗi không đổi đâu? Hắn đầu óc, là thủy làm sao? Nam tiên vương nói xong lời này. Bùi nặc trên mặt một chút đều không có cái gì tái nhợt a tuyệt vọng a bất an cảm xúc. Ngược lại là xem hắn xem choáng váng. Loại này kỳ ba, đế tôn vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ. Cái gì ngoạn ý a đây là? Nam tiên vương nói xong câu đó. Hắn liền đối bùi nặc cười một chút. Chờ xem tiểu tử này kinh hoàng phản ứng. Kỳ thật nam tiên vương hiện tại tâm tình là cực kỳ phức tạp. Bị tân nương tử ở đại hôn phía trên trực tiếp đào hôn. Liền giống như một cái vang dội cái tát thẳng tắp đánh vào trên mặt hắn. Đối với nam tiên vương loại này muốn thể diện thắng qua hết thảy người mà nói. Chẳng sợ lúc này vô vi một lần nữa trở lại hắn bên người thậm chí là quỳ trước mặt hắn khóc lóc thảm thiết cầu hắn tha thứ. Hắn ngược lại phải hảo hảo suy xét một phen. Này cũng không đại biểu hắn liền không yêu vô vi. Trên thực tế hắn thực yêu, so trên đời bất luận kẻ nào đều phải ái nàng, nhưng là hắn cũng không phải như vậy lì lợm la liếm chủ. Tới tìm lạc nạc, chủ yếu là xuất phát từ sâu trong nội tâm thật sâu ghen ghét cùng oán hận. Khẩu khí này nếu là ra không được, hắn đời này ý đều khó bình, mà bùi nặc chính là tại đây loại thời điểm đâm nhập hắn trong mắt. Luận thân phận, tiểu tử này là lạc nạc nam sủng. Luận tính cách, hắn càng là so ra kém hắn vô vi. Nhưng là nam tiên vương vẫn là ở hắn, không biết dưới tình huống đối tiểu tử này thượng điểm tâm. Chính yếu chính là, hắn kia nhất kiếm, thật sự hắn làm hắn kinh diễm. Có thể dùng ra như vậy kinh diễm nhất kiếm người. Linh hồn của hắn nhất định cũng là thập phần kinh diễm. Làm người như vậy thống khổ, khó chịu, bị chịu tra tấn. Loại này sung sướng cảm từ nào đó trình độ thượng thỏa mãn nam tiên vương. Làm hắn từ bị vứt bỏ trong thống khổ đi ra. Bất quá, hiệu quả đã có thể. Nam tiên vương chỉ nhìn thấy bùi nặc trên trán tam căn hắc tuyến. Hắn theo bản năng sửng sốt. Buột miệng thốt ra nói. Người vì sao như vậy xem ta? Vì sao như vậy xem hắn? Bùi nặc trên mặt biểu tình kỳ diệu thật sự. Cái này nam tiên vương. Có phải hay không có bệnh a? Hiện tại ngẫm lại cái kia cầu đảo khi kính mà không được cư nhiên đem tánh mạng đều cấp đáp thượng Tây Tiên Vương. Còn có cái này rõ ràng tư duy logic cùng người bình thường bất đồng Nam Tiên Vương. Này đó tiên giới Tiên Vương. Có phải hay không đều không phải người bình thường a? Đế Tôn là có chiến lược chiến thuật ứng đối bọn họ. Bất quá Đế Tôn sở hữu chiến lược cùng chiến thuật đều là để lại cho người bình thường. Không phải để lại cho này đó kẻ điên. Đế Tôn khóe miệng trừ trừ. Đột nhiên thấp giọng nói. Người thật là suy nghĩ một cái ý kiến hay a. Nam Tiên Vương khóe môi một câu. Hơi có chút đắc ý nói. Không phải bổn vương chủ ý hảo. Này tất cả đều muốn xem lạc nặc quyết định mới là. Đế Tôn. Người thật đem này đương khích lệ. Nam Tiên Vương. Không đợi hắn phản ứng rõ ràng. Chỉ nghe được bỗng dưng hét lớn một tiếng. Lôi Lâm, buông ra hắn. Tuy rằng bị Nam Tiên Vương bóp. Bùi nặc nghe được thanh âm này vẫn là nhanh chóng quay đầu tới. Một thân bạch y lạc tinh lỗi đang đứng ở đằng kia. Lục trong mắt, là hắn sở quen thuộc sắc thái. Bùi nặc, ha ha, lạc tinh lỗi cái này chính là hảo sao? Khôi phục ký ức sao? Này liền khôi phục ký ức. Quá con mẹ nó nhanh đi. Như thế nào lão tử phía trước hoa như vậy đại kính đều không có bất luận cái gì phản ứng sự. Hiện tại này Nam Tiên Vương một tìm tới môn. Hắn liền lập tức hảo. Tiểu tử này, chơi hắn đúng không? Ha ha ha ha ha ha a, quảng cáo. Cách chương.